Chương 489, Cứu Hoang Tông đệ tử. Mênh mông trong biển lửa, Phương Thần đánh chết Tương Gia đông đảo đệ tử về sau, tiếp tục tu luyện. Đi qua cái này mấy ngày tu luyện, Phương Thần QNZ lục lọi ra một điểm quy luật. Từ khi nghe Thanh Đồng lao tổ về sau, Phương Thần lợi dụng thủy chi ý cảnh cùng băng chi ý cảnh cả hai đem kết hợp, tới tu luyện hỏa chi ý cảnh, hiệu quả rất rõ ràng. Ước chừng qua 3 ngày sau đó, Hỏa Ngưu Phong đệ tử không chịu nổi biển lửa áp lực, rồi rít rời đi biển lửa. Mà lúc này đây, Phương Thần hỏa chi ý cảnh thì là đạt đến cái thứ 2 tiểu cảnh giới hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong chỉ có cách xa một bước. Đương nhiên, ngoại trừ hỏa chi ý cảnh bên ngoài, thủy chi ý cảnh cùng băng chi ý cảnh, hoặc nhiều hoặc ít đều có rõ rệt tăng lên. 7 ngày sau đó, Phương Thần rốt cục đình chỉ tu luyện, lúc này hắn cũng là thành công theo trong biển lửa, đi tới biển lửa khu vực biên giới. Lúc này Phương Thần, đông nhiên mở mắt, quanh thân còn quấn nồng đậm vô cùng hỏa diễm. Sau một khắc thân hình hắn lóe lên, trực tiếp rời đi biển lửa, đứng ở trên mặt đất. Biển lửa chuyến đi, được ích lợi không nhỏ. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ, khắp khuôn mặt là vẻ vui thích. 7 ngày tu luyện, hỏa chi ý cảnh đạt đến thứ 2 tiểu cảnh giới đỉnh phong, thủy chi ý cảnh cùng băng chi ý cảnh QNZ tăng lên một điểm. Là thời điểm rời đi. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, tiến vào dưỡng thiên môn địa điểm cũ mục đích, chính là vì tìm kiếm dưỡng thiên môn thai nghén pháp tướng bí pháp. Toàn bộ dưỡng thiên môn địa điểm cũ bên trong, tất cả võ giả đều đang tìm kiếm. Phương Thần nhìn thoáng qua biển lửa, nhanh chóng rời đi. Ước chừng đi lại 3 ngày sau đó, Phương Thần đi tới nào đó một chỗ trong sơn cốc. Trong sơn cốc này, chim hót hoa nở, bên trong có vô số xanh um tùm cỏ nhỏ, toàn bộ sơn cốc sinh cơ bừng bừng. Phương Thần ngừng chân quan sát, ngay lúc này, Phương Thần phát hiện trong sơn cốc truyền ra thanh âm đánh nhau, một màn này đưa tới Phương Thần chú ý, sau đó Phương Thần thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào trong sơn cốc. Lúc này, tại sâu trong thung lũng, có 27 võ giả ngay tại giảng co, trong đó một đám võ giả chính là thần tượng môn võ giả, một cái khác quần võ giả thì là hoàng tông võ giả. Mạc Phong, ngươi dám cùng ta cướp đoạt cái này một gốc linh thảo sao? Thần tượng môn bên trong, một người cầm đầu nam tử, trên mặt hiện đầy màu lạnh, phẫn nộ nói. Thần tượng môn cùng hoang tông đều là kháo thủy thành tông môn, nhưng là thần tượng môn chính là tam tinh tông môn, mà hoang tông chỉ là nhị tinh đỉnh tiêm tông môn. Thần tượng môn đệ tử, bình thường mắt cao hơn đầu, căn bản xem thường hoang tông đệ tử, lần này vốn là hoang tông đệ tử, ở trong sơn cốc phát hiện một gốc linh thảo. Bùi linh thảo này là yêu thần hoa, đối với ngưng chân cảnh võ giả tới nói, vô cùng trọng yếu, ngay tại hoang tông đệ tử Mạc Phong chuẩn bị hái thời điểm. Vừa lúc thần tượng môn đệ tử đi qua nơi này, thần tượng môn đệ tử, lúc này biểu thị, cái này gốc yêu thần hoa là bọn hắn trước nhìn thấy, muốn theo Mạc Phong trong tay cướp đoạt. Nhưng là, Mạc Phong bọn người sao lại vô ích chấp tay nhường cho người, sở dĩ hai phe xa y ra tranh chấp. Cảnh Vân, ngươi chớ quá mức. Mạc Phong tức giận không thôi, trong tay cầm yêu thần hoa, trầm thấp nói. Mạc Phong, là hoang tông chín đại một trong đệ tử hạch tâm. Mặc dù hắn ở hạch tâm đệ tử liệt kê, xem như trung đẳng thực lực, nhưng là tại thần tượng môn đệ tử trong mắt, căn bản không đủ gây sợ. Tiến vào dưỡng thiên môn địa điểm cũ về sau, Mạc Phong cùng hoang tông đệ tử phân tán ra, hắn dẫn theo một phần đệ tử, đến nơi này. Mà đối diện đứng đấy Cảnh Vân, là thần tượng môn tam đại vương giả một trong, thực lực của hắn đạt đến kinh khủng ngưng chân cảnh thất trọng đỉnh phong, phóng nhãn toàn bộ nam lĩnh đại địa thế hệ trẻ tuổi bên trong, đều xem như người nổi bật. Sở dĩ, tại Cảnh Vân trong mắt, Mạc Phong liền là một cái rác rưởi. Mạc Phong, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra yêu thần hoa đi, bằng không ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Cảnh Vân cười lạnh nói. Muốn cho ta giao ra yêu thần hoa, mơ tưởng. Mạc Phong trực tiếp tỏ thái độ, thề sống chết bảo hộ yêu thần hoa. Đã ngươi như thế chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Cảnh Vân vừa mới nói xong, thần tượng môn đệ tử trong nháy mắt bạo phát ra cuồng dã lực lượng, rồi rít hướng phía hoang tông đệ tử công kích mà đi. Phốc, hoang tông đệ tử, thực lực vốn cũng không như thần tượng môn đệ tử, chiến đấu vừa mới bắt đầu, thần tượng môn tiểu dùng ưu thế áp đảo, trực tiếp chấn áp hoang tông đệ tử. Đáng chết! Thấy thế, Mạc Phong trong lòng tức giận không thôi, muốn đi cứu đệ tử khác, nhưng là bị Cảnh Vân ngăn cản. Mạc Phong, đây chính là cùng ta thần tượng môn đối đầu hạ tràng. Cảnh Vân cười lạnh một tiếng, thi triển công kích, ngăn cản lại Cảnh Vân đường đi. Phanh phanh phanh, tại Cảnh Vân mãnh liệt công kích phía dưới, Mạc Phong đã có Chu Tở ngăn cản không nổi, mà lúc này đây, Mạc Phong mang tới đệ tử, từng cái ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Cảnh Vân, ngươi đáng chết. Mạc Phong đau lòng không thôi, phẫn nộ quát. Nhưng là, không làm nên chuyện gì, hắn không phải Cảnh Vân đối thủ, hắn, cũng là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần Cảnh Vân thi triển ra toàn lực, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. A Mạc Phong bất lực cải biến đây hết thảy, hắn phát ra ngửa mặt lên trời gào thét. Ngay lúc này, Phương Thần xuất hiện, hắn là theo chiến đấu ba động tới, khi hắn đi vào sâu trong thung lũng, phát hiện chiến đấu trong đó một phương, là Hoang Tông đệ tử thời điểm, trong lòng khẽ nhúc nhích. Bất kể như thế nào, Phương Thần cũng đã từng là Hoang Tông đệ tử, mặc dù về sau bị ép thối lui ra khỏi, nhưng nhìn đến Hoang Tông đệ tử sẽ tử vong, hắn không đành lòng. Soạt Phương Thần lấy ra tinh nhận kiếm, thi triển ra huyễn thần kiếm pháp tầng thứ 5, cùng ra kiếm quang, trực tiếp hoành không xuất thế, một kiếm đâm vào Cảnh Vân trên nắm tay. Lúc này Cảnh Vân, đang chuẩn bị đánh giết Mạc Phong, đột nhiên phát hiện có kiếm quang cấp tốc phóng tới, hắn muốn tránh né, nhưng là căn bản không kịp, trực tiếp bị một đao kia kiếm quang đâm xuyên nằm đấm. Đáng chết Cảnh Vân sau lưng không ngừng lui lại, hắn ổn định thân hình về sau, trợn mắt nhìn xem Phương Thần, lạnh giọng hỏi, ngươi là ai dám qua nở chúng ta thần tượng môn nhàn sự vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, điện quang hỏa thạch ở giữa, nhìn thấy Cảnh Vân lui lại đồng thời thụ thương, Mạc Phong mừng rỡ trong lòng, xem ra là có người tới cứu viện. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Phương Thần thời điểm, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ nghi hoặc, người trước mắt rất lạ lẫm, hắn căn bản không biết. Bất quá, bất kể như thế nào, đối phương cứu chính mình, đối với mình có ân cứu mạng. Đa tạ vị huynh đệ kia. Mạc Phong ôm quyền, no y Phương Thần nhìn chằm chằm Cảnh Vân, cười lạnh nói, khắc cầm thần tượng môn tới dọa ta, trong mắt ta, ngươi chẳng qua là một con kiến hôi mà thôi. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. Cảnh Vân nghe vậy, tức giận không thôi, sau đó hắn thi triển ra toàn lực, hướng thẳng đến Phương Thần hoành sát mà tới. Huyễn thần kiếm pháp tầng thứ 5. Phương Thần thi triển ra toàn lực, trong tay tinh nhận kiếm không ngừng vung vẩy, từng đạo kiếm quang bắn ra, trong nháy mắt liền đâm tại Cảnh Vân trên thân. Ngươi Cảnh Vân thậm chí không kịp nói chuyện, tiểu bị Phương Thần cho đánh chết. Nhìn xem Cảnh Vân thân thể, mềm mại dựa vào trên mặt đất, Mạc Phong trong lòng, tràn đầy kinh đảo hải lãng. Cảnh Vân thực lực, đạt đến ngưng chân cảnh thất trọng đỉnh phong, là thần tượng môn tam đại vương giả một trong, thế mà bị trước mắt nam tử này một kiếm đánh giết. Cảnh Vân chết đi, để thần tượng môn đệ tử, cũng là hoảng sợ không thôi, bọn hắn rối rít chạy trốn. Phương Thần đương nhiên sẽ không để bọn hắn đào tẩu, lần này tiến vào dưỡng thiên môn địa điểm cũ võ giả, có thế hệ trước võ giả, thần tượng môn cao tầng QNZ nhất định vào đây. Mặc dù Phương Thần không tin bọn hắn có thể tìm tơ ý chính mình, nhưng là cẩn thận mới là tốt. Soạt huyễn thần kiếm pháp tầng thứ 5 thi triển đi ra, trong nháy mắt vô số đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong nháy mắt, thần tượng môn đệ tử toàn diệt. Cái này Mạc Phong triệt để trợn tròn mắt, cho dù là Hoang Tông chín đại hạch tâm đệ tử đứng đầu sư huynh, chỉ sợ cũng không có người này thực lực mạnh mẽ á. Sau một hồi lâu, Mạc Phong đối Phương Thần chắp tay, nói, vị huynh đệ kia, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, xin hỏi huynh đệ tôn tính đại danh Phương Thần. Phương Thần lạnh nhạt nói, không biết vị huynh đệ kia, vì sao xuất thủ cứu chúng ta. Mạc Phong có Chu Tở không hiểu, hắn không biết người này, nhưng là người này là cứu bọn họ, không tiếc đắc tội thần tượng môn, cái này khiến hắn rất là không hiểu. Phương Thần khẽ lắc đầu, quay người rời đi. Ta đã từng cũng là Hoang Tông đệ tử. Một câu nói kia bay tới Mạc Phong trong lỗ tai thời điểm, Phương Thần sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Mạc Sư Huynh, vừa mới cái kia võ giả đến cùng là ai, vì sao muốn cứu chúng ta Hoang Tông đệ tử, tò mò hỏi. Mạc Phong trên mặt, tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn nghĩ mãi mà không ra, kẻ này thực lực, có thể so với Hoang Tông hoạch tâm đệ tử, vì sao hắn nói đã từng là Hoang Tông đệ tử. Chẳng lẽ ở trong đó, có cái gì ẩn tình sao? Mạc Phong trong lòng thầm nghĩ, chờ nhìn thấy Hoang Tông tông chủ về sau, nhất định phải hỏi rõ ràng. Như thế nghịch thiên thiên tài, thế mà thối lui ra khỏi Hoang Tông. Phương Thần rời đi sơn cốc về sau, tiếp tục tiến lên, mênh mông đại địa phía trên, hắn chẳng có mục đích tìm kiếm lấy dưỡng thiên môn thai ngén pháp tướng bí pháp. Đương nhiên, hắn cu nở dê tại đề phòng thế hệ trước cường giả, nhất là tương gia thế hệ trước cường giả. Bất quá, tạm thời Phương Thần còn không có gặp được thế hệ trước cường giả, dù sao dưỡng thiên môn địa điểm cũ cũng không biết bao lâu liền sẽ quan bế, thế hệ trước cường giả căn bản sẽ không lãng phí tâm tư tại cái này bên trên. Bọn hắn đều đang nỗ lực tìm kiếm dưỡng thiên môn bí pháp nơi ở lại qua 3 ngày. Phương Thần nghe được một tin tức, có võ giả phát hiện, thiên thú sơn mạch bên trong, xuất hiện một chỗ kỳ dị khoáng mạch, rất nhiều võ giả đều hướng phía nơi đó tiến đến. Cái này một tin tức, hấp dẫn Phương Thần. Kỳ dị khoáng mạch Phương Thần trong lòng âm thầm suy tư, sau đó hắn hơi hỏi thăm một chút, chính là biết được thiên thú sơn mạch vị trí địa lý, sau đó cấp tốc lao nhanh. Đương nhiên, thiên thú sơn mạch xuất hiện khoáng mạch tin tức, cũng bất quá thời cuộc bộ phạm vi nhỏ truyền ra, càng nhiều thế lực lớn, đều có nhất định tình báo nơi tay, bọn hắn đang nỗ lực tìm kiếm lấy thuộc về mình truyền thừa. Lúc này, tại nào đó một chỗ chỗ ẩn nút, tương gia đám người, nghe nói cái này một tin tức về sau, gia chủ khắp khuôn mặt là nụ cười. Thiên thú sơn mạch, cách chúng ta nơi này không xa, toàn lực đi đường, tiến về thiên thú sơn mạch. Tương gia gia chủ no y thiên thú sơn mạch xuất hiện kỳ dị khoáng mạch, thành công hấp dẫn tương gia đám người, bọn hắn tại tốc độ cao nhất tiến lên, cùng lúc đó, cái khác một chút cỡ nhỏ tông môn, QNZ tại chiều lấy thiên thú sơn mạch tiến lên.